Trường Sinh Bất Tử, quyển 8, góc truyện audio.com át Thái Tuế Thiên Triều, thư phòng của Khổng Liệt Thiên. Ngươi lặp lại lần nữa. Khổng Liệt Thiên trừng tròng mắt nhìn về phía Sắc Không. Thánh thượng doanh động thủ, lại xuống tay độc ác tất cả thư viện ở cảnh nội Đại Tần, trong một đêm toàn bộ bị trừ tiệt. Tất cả nho viện toàn bộ chôn giết, tất cả nho kinh toàn bộ đốt cháy. Sắc Không nói, vô liêm sỉ, Đại Tần vô liêm sỉ, doanh vô liêm sỉ. Khổng Liệt Thiên đầy mặt tức giận. Còn nữa, trận chu diệt này, lại xa xa không chỉ có những thứ này. Vong Trần một bên ánh mắt nhíu lại, nói, còn có cái gì, một đám thư viện của bệ hạ, giao tình cùng quan viên hoặc thân sĩ các thành không phải là nông cạn, thánh thượng có phát hiện hay không, đao mà doanh giết những nho viện này là cái gì? Vong Trần trầm giọng nói, đao, chính là những quan viên cùng thân sĩ này, doanh ra lệnh cho bọn họ giết một đám nho viện. Mặt Sắc Không liền biến sắc. Không sai, chuôi đao này giết một đám nho viện, đợi doanh rời khỏi giới này, địa giới Đại Tần trở thành địa giới vô chủ, đến lúc đó, đại tranh cùng thái tuế tranh giành Trung Nguyên, những thân sĩ cùng quan viên này sẽ chuyển sang một bên. Vong Trần nói rất uyển chuyển, nhưng cái sự uyển chuyển này lại ghim sâu ở trong lòng mọi người. Doanh trước khi đi còn muốn đâm chúng ta một đao, đẩy chư thành về phía đại tranh. Trong giọng nói của Khổng Liệt Thiên có một cổ rét lạnh. Đốt sách chôn người tài, Đại Tần hiện tại, doanh độc đoán càn cương. Đại tranh đang từng bước lớn mạnh a, Vong Trần gật gật đầu nói. Khải tấu thánh thượng, có bái thiếp của Đại Tần đưa tới. Ngoài thư phòng bỗng, nhiên truyền đến một tiếng hét to. Bái thiếp của Đại Tần, mọi người hơi hơi ngạc nhiên. Vào đi, Khổng Liệt Thiên sắc mặt âm trầm, nói. Rất nhanh, một gã thái giám cầm theo một tấm thiếp đi vào. Người đưa thiếp đâu? Khổng Liệt Thiên trầm giọng hỏi. Đưa xong thiếp đã đi. Đi ra ngoài đi, Khổng Liệt Thiên nhận lấy thiệp. Thái giám thối lui khỏi đại điện, Khổng Liệt Thiên cũng mở thiệp ra. Đây là, trên mặt Khổng Liệt Thiên nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Vong Trần cùng Sắc Không hết sức kỳ quái, Khổng Liệt Thiên đưa thiệp qua. Nửa năm sau, Đạp Không đi, mời Thánh Thượng đi dự lễ. Sắc Không nhìn thiếp mời, vẻ mặt cổ quái. Vong Trần cũng hơi có vẻ cổ quái nhìn thiếp mời, doanh mời Thánh Thượng đi dự lễ. Thánh Thượng, chuyện này có chút kỳ hoặc, Vong Trần cao mày nói. Hít một hơi thật sâu, Khổng Liệt Thiên nói. Ta lập tức đi tới Trường Sinh giới, lần này ta nhất định phải gặp được hắn. Hai người gật đầu, Đại Tranh Thiên Triều, Lăng Tiêu Thiên Đình, trong thư phòng của Trung Sơn. Trung Sơn ngồi trên bàn đọc sách dịch diễn, Vương Khô, Nê Bồ Tát Thi Tiên Sinh đứng trước mặt. Về phần những quân đoàn trưởng khác giờ phút này đang bắc thượng trinh phạt ở âm phủ. Trung Sơn cũng nhận được thiệp doanh đưa tới, nhìn thiệp Trung Sơn cau mày. Còn có nửa năm, Đại Tần sắp rời đi, phía bắc còn có động tĩnh gì? Trung Sơn hỏi, chính là sự kiện đốt sách chôn người tài lúc trước, chuyện như vậy, đối với Đại Tần mà nói, không đáng kể chút nào, dù sao giới nho đạo này cũng không cường đại. Dịch Diễn mở miệng nói, doanh vừa đi chúng ta sẽ phải đối mặt với Trường Sinh giới. Trung Sơn nhíu mày nói, thánh thượng hội đàm cùng doanh, một phen có hỏi ra lão quái vật của Trường Sinh giới rốt cuộc là tồn tại gì hay không? Dịch Diễn nhìn về phía Trung Sơn, lão quái vật của Trường Sinh giới. À, hắn thật không đơn giản, trong đại thế giới cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Trung Sơn trầm giọng nói, Nga, Vương Khô nghi ngờ nói, hắn gọi là Khổng Tuyên. Trung Sơn hít sâu một cái, nói, cái tên này có bao nhiêu áp lực, ban đầu lúc Trung Sơn ở Đại Tần đã cảm nhận được thật sâu, Khổng Tuyên. Khổng Tuyên có ngũ sắc thần quang quét sạch vạn vật, dù cho nghe được cái tên này, Trung Sơn thiếu chút nữa cũng có chút hít thở không thông. Nhân vật nhìn qua trong tiểu thuyết lúc tuổi còn trẻ cường giả biến thái của Khổng Tước nhất tộc. Hắn là địch nhân của ta. Chấm, Khổng Tuyên, Vương Khô Thi Tiên Sinh đồng thời phát ra tiếng kêu kinh hãi. Dịch Diễn kỳ quái nhìn Vương Khô, cùng Thi Tiên Sinh, Khổng Tuyên rất mạnh, Dịch Diễn cao mày hỏi. Từng theo đôi mấy tên thánh nhân, đều được thánh nhân thân truyền, chẳng qua là những thánh nhân kia sau này cũng sẽ vẫn lạc, hắn đã mất tích chỉ để lại truyền thuyết. Thi Tiên Sinh mở miệng nói. Nhận được thân truyền của mấy tên thánh nhân, hắn đã bái mấy tên thánh nhân làm sư, Dịch Diễn lộ ra một tia kinh hãi, Khổng Tuyên này cũng quá tốt số a, quá gặp may mắn đi. Không, hắn không phải là bái mấy tên thánh nhân làm sư, là ngược lại, mấy tên thánh nhân tranh nhau truyền thụ công pháp cho Khổng Tuyên, không kịp thu hắn làm đồ đệ. Vương Khô mở miệng nói, mấy tên thánh nhân tranh nhau truyền công pháp cho hắn, cái này, lấy ai kiêu cao của Dịch Diễn, giờ phút này cũng nhìn không thấu chuyện gì xảy ra. Thánh nhân, tồn tại cao nhất của đại thế giới, tồn tại cao nhất như. Vậy, không ngờ tranh nhau truyền công pháp cho hắn, còn không thu đồ đệ, Khổng Tuyên rất mạnh tương đối cường đại, đã từng nuốt một gã Phật tổ, sau khi bị Phật tổ phá thể thoát ra, chẳng những không có trách cứ, lại được phong làm Khổng Tước Đại Minh Vương. Lúc đầu ta cùng với Nê Bồ Tát tiến vào trường sinh giới, gặp phải chính là hắn. Vương Khô tiếp tục nói, người mạnh như thế nào đến hàng ngàn tiểu thế giới này? Làm sao có thể vào? Thì tiên sinh bỗng nhiên kỳ quái nhìn Trung Sơn, Khổng Tuyên bị thương, một loại thương rất nặng, đả thương căn nguyên, đả thương số mệnh, một mực nuôi dưỡng, có thể coi là một quái vật lớn. Trung Sơn trầm giọng nói, Khổng Tuyên, chúng ta có thể mời Đại Tần cùng nhau đối phó hay không? Thì tiên sinh cao mày hỏi, không thể nào, Đại Tần tuyệt sẽ không nhúng tay, doanh giúp. Chúng ta có được âm phủ chính là vì để cho ta cùng Thái Tuế Thiên Triều, trường sinh giới tranh phong, mục đích của hắn đúng là cho chúng ta lưỡng hổ tranh nhau, hắn sẽ không giúp ai. Trung Sơn trầm giọng nói. Trung Sơn nói xong, trịnh trọng nhìn mọi người. Bệ hạ yên tâm, chúng ta là thần tử của Đại Tranh, đã đánh dấu ấn lên Đại Tranh, như thế nào cũng sẽ không làm chuyện phản bội Đại Tranh. Dịch Diễn trầm giọng nói. Những người khác nhanh chóng tỏ thái độ, bất quá mọi người cũng không cần quá lo lắng. Ý chí của Khổng Tuyên, không nên ở hàng ngàn tiểu thế giới này, nghe Doanh nói, Khổng Tuyên tiến vào bên ngoài hàng ngàn tiểu thế giới dưỡng thương, lại mang vào một vật giống như chí bảo, hắn một mực canh chừng vật kia. Cũng không rời khỏi trường sinh giới. Trung Sơn hít sâu một cái, nói, trông chừng, Dịch Diễn trong mắt vừa, động, trông chừng giống như tánh mạng vậy. Trung Sơn cười nhạt nói, quả nhiên, đây chính là một tia sơ hở. Dịch Diễn lộ ra một nụ cười khó được. Quyết chiến sắp tới, khai thiên sắp tới, đế huyền sát đã làm đột phá cuối cùng, các ngươi nên đi vào bách thế động thiên một lần nữa, để mà tăng cường thực lực của các ngươi. Trung Sơn nói, rõ, trong trường sinh giới, Khổng Liệt Thiên, ngươi đi đi tổ sư chắc là không gặp ngươi. Diệp Huynh Thành lắc lắc đầu nói, lần này, vô luận như thế nào ta cũng muốn gặp mặt hắn. Khổng Liệt Thiên lắc đầu nhìn về một tầng thâm sơn ở phía xa. Vô dụng, Diệp Huynh Thành lắc đầu. Khổng Liệt Thiên bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, hướng về phía thâm sơn nơi xa, hét lớn. Khổng Tuyên, ta là đích hệ tử tôn của thánh nhân Khổng Tử, ta và ngươi đồng tộc Khổng gia có việc. Cần, ngươi muốn luôn luôn khoanh tay đứng nhìn sao? Hiện tại ngươi đang ở hàng ngàn tiểu thế giới, đợi sau khai thiên giới này, ngươi lấy mặt mũi nào đối mặt với Khổng gia, ngươi đối mặt với tổ tiên Khổng Tử như thế nào? Khổng Liệt Thiên, ngươi làm gì? Diệp Huynh Thành trong mắt đầy vẻ giận dữ. Ở bên trong trường sinh giới, nhất thời vô số cường giả vây tới đây, trong mắt mỗi một người hiện lên tức giận. Khổng Liệt Thiên không có để ý tới Diệp Huynh Thành, mà là nhìn về phía thâm sơn nơi xa. Khổng Khâu, trước khi ta thành danh, hắn còn chưa ra đời a, ngươi nghĩ dùng Khổng Khâu để dọa ta. Trong núi sâu truyền đến âm thanh xa xôi, bái kiến tổ sư, Diệp Huynh Thành cùng một chúng cường giả trường sinh giới lập tức cung lễ hướng về phương hướng kia. Trên mặt Khổng Liệt Thiên lộ ra vẻ tươi cười, Khổng Liệt Thiên không phải là dùng Khổng Tử để ép Khổng Tuyên, mà là chỉ sợ Khổng Tuyên không đáp lời, sau khi trả lời, mọi chuyện đều dễ nói. Khổng gia, Khổng Liệt Thiên bái kiến Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Liệt Thiên cung kính thi lễ hướng về phía phương hướng thâm sơn. Oanh, đúng lúc này, trong một chỗ sơn cốc khác nổ vang một tiếng, một tòa núi lớn ầm ầm vỡ, một cổ khí tức khổng lồ ép thẳng ra bốn phương tám hướng, hàng loạt cây cối bị khí tức này đè bẹp. Giới chủ đột phá, ánh mắt Diệp Huynh Thành sáng lên, thần nha đạo quân cũng đột phá, trên mặt Khổng Liệt Thiên vui mừng lần nữa. Hưu, trong sơn cốc bụi mù, một gã nam tử một thân áo vàng bỗng nhiên bay ra khỏi đó, sau lưng nam tử đeo một hồ lô lớn, phía trên hồ lô lớn xuất hiện hàng loạt đường vân màu sắc rực rỡ, từng cái vô cùng ôn nhu. Là thần nha đạo quân, thần nha đạo quân xuất quan, bái kiến giới chủ, một đám đệ tử trường sinh giới cung kính nói. Khổng Liệt Thiên, làm sao ngươi lại tới trường sinh giới ta? Chân mày thần nha đạo quân dựng lên nhìn Khổng Liệt Thiên. Doanh của Đại Tần sắp rời khỏi giới này, ta tìm Khổng Tước Đại Minh Vương, nếu thần nha đạo quân xuất quan, vậy thì không gì tốt hơn. Khổng Liệt Thiên cười nói. Nga, trên mặt thần nha đạo quân hơi có vẻ ngờ vực, Lăng Tiêu Thiên Đình, Trung Sơn trở lại trong hậu cung. Trung Sơn, gần đây ta có chút cảm giác cổ quái. Bì Thanh Ti nhìn Trung Sơn, cau mày nói. Nga, ta cuối cùng cảm giác có người đang quan sát ta, cảm giác kia rất kỳ quái, thật giống như ở chỗ thật xa, nhưng trong lòng ta vẫn có cảm ứng. Bì Thanh Ti nói, ta cũng vậy, Thiên Linh Nhi cau mày nói, ta cũng có cảm giác như vậy, Cổ Thiên U cũng là mặt nhăn, bì, theo dõi, Trung Sơn lộ ra một tia kinh ngạc, lão gia ta biết chuyện gì xảy ra, Bảo Nhi bỗng nhiên nói. Nga, cảm giác như vậy thật lâu trước kia ta liền có, là cường giả tuyệt thế của đại thế giới. Có lẽ chính là nàng. Bảo Nhi nói, bỗng nhiên, Trung Sơn nghĩ tới tiên nhân kia, nữ nhân cùng Bảo Nhi giống nhau như đúc. Mà cảm ứng của Bi Thanh Ti nhất định là tổ tiên thiên hạ đệ nhất nhân của nàng, tổ tiên của nàng đang ở bên ngoài hàng ngàn tiểu thế giới, đang quan sát Bi Thanh Ti. Linh Nhi cùng Cổ Thiên U cảm ứng được là ai? Cách chương.